Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, Ngô Bất Lạc đang muốn nhấc chân rời đi, bỗng nhiên đã nhận ra một chút không thích hợp, hắn đứng ở tại chỗ, suy nghĩ không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Sau đó mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng nhiên, Ngô Bất Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới lòng bàn chân. Thiếu chút nữa đứng không vững, phảng phất có thứ gì ở chỗ này chỗ nào đó vẫn luôn âm trầm trầm nhìn hắn. Nơi này có nhiều như vậy trường minh đăng, ánh đèn như vậy lượng, chính là vì cái gì tính cả hắn, cùng cái này chết đi thôn dân ở bên trong, lại liền một đinh điểm bóng dáng đều không có đâu. Cùng không gian, Sở Nhạc, đừng nhìn, trực tiếp đi, Sở Nhạc thấp giọng quát, này hai cái trộm mộ tặc nhãn quang quá hảo. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra này đó trường minh đăng giá trị xa xỉ. Trong mắt đều sẽ không động, chẳng sợ bọn họ hiện tại chỉ lấy một chiếc đèn quay đầu rời đi. Cũng đủ bọn họ hạ nửa đời sinh sống, chính là bọn họ phía sau cái này ma quỷ lại sẽ không mặc kệ bọn họ dừng lại. Muốn chết, các ngươi liền đi lấy này chản đèn thử xem monster, Sở Nhạc mặt ở ánh đèn chiếu dọi xuống có vẻ âm u. Không chừng, so với kia trong địa ngục bò ra tới ác quỷ còn muốn đáng sợ một ít. Vu tộc người là thực cố chấp, cầm bọn họ đồ vật, liền phải tiếp thu bọn họ trả thù. Vu tộc đồ vật, chẳng sợ muốn cùng bọn họ cùng nhau chôn cùng, bọn họ cũng là không muốn lấy ra tới chia sẻ cấp những người khác. Muốn thông qua vu tộc thí luyện, chỉ có một biện pháp, chính là khống chế chính mình tham dục, cái gì đều không cần lấy. Bởi vì vô dục tắc cương, chỉ cần tiến vào người có thể khống chế chính mình dục vọng. Như vậy trên thế giới cũng liền không có sự tình gì có thể làm khó bọn họ. Lúc này mới chỉ là đơn giản nhất đèn mà thôi. Càng đi bên trong đi, dụ hoặc còn sẽ càng nhiều, nguy cơ cũng sẽ lớn hơn nữa. À, cái kia đi tuốt đàng trước mặt trộm mộ tặc bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Trên cổ hắn quấn quanh một cây màu đen sợi tơ, gắt gao là cổ hắn, Sở Nhạc xông lên đi, muốn thử cắt đứt này căn hắc tuyến, chỉ là còn không có đụng tới. Liền phát hiện này hắc tuyến thế nhưng là từ cái này trộm mộ tạc dưới lòng bàn chân trường ra tới. Đây là thứ gì? Sở Nhạc không khỏi lo lắng nổi lên Ngô Bất Lạc trạng huống tới. Hiện tại Ngô Bất Lạc không có nhiều ít phòng thân thủ đoạn. Vạn nhất cũng tao ngộ loại công kích này nhưng làm sao bây giờ? Không được, hắn đến tốc độ mau một chút, sớm một chút trở thành này phần mộ chủ nhân, là có thể sớm một chút đem Bất Lạc cấp cứu ra. Sở Nhạc không có phát hiện, phía sau cũng đồng dạng có một cây nho nhỏ hắc tuyến ở bên chân đong đưa. Hô, Ngô Bất Lạc mặt cơ hồ trướng thành màu gan heo, hắn hiện tại phi thường mệt. Giờ phút này nơi này một mảnh hắc ám, hắc liền năm ngón tay đều nhìn không thấy, nhưng như vậy hắc ám lại cho Ngô Bất Lạc cực đại cảm giác an toàn. Dù sao hắn đôi mắt lại qua một lát là có thể coi vật. Nơi này trường minh đăng ước chừng có 490 chản. Hắn một chản thổi tát, thổi chúng thiếu chút nữa liền khí đều nhấc không nổi tới. May mắn hắn năm đó duyệt biến các loại tiểu thuyết truyện tranh. Nên có khủng bố kịch bản cơ hồ đều kiến thức quá một lần. Bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền phát hiện chính mình trên người bóng dáng không đúng. Thật độc a, đối với vu tộc người tới nói, hắc ám không phải cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Nhưng là đối với vu tộc bên ngoài người, đặc biệt là nhân loại tới nói, hắc ám chỉ biết tăng trưởng bọn họ sợ hãi tâm. Mỗi một tia ánh sáng đều sẽ cho bọn hắn mang đến hy vọng. Khó lòng phòng bị, Ngô Bất Lạc yên lặng sờ soạng một phen chính mình mặt. Hắn ở trong lòng âm thầm cấp Sở Nhạc châm cây nến đuốc. Không phải hắn xem thường Sở Nhạc, mà là Sở Nhạc tự cao bản lĩnh cao cường. Rất nhiều thời điểm kỳ thật còn rất cầu thả, không có như vậy tinh tế. Hắn cái nhìn là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, này đảo cũng không có sai. Chỉ là đi, ở địa bàn của người ta nếu là còn không cẩn thận điểm nhi. Sợ là nhật tử không hảo quá, hy vọng hắn có thể thuận lợi cố nhịn qua đi. Liền ở Ngô Bất Lạc chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Hắn nghe thấy được trong một góc truyền đến một chút thật nhỏ thanh âm, ni nơi này chỉ có hắn. Một người, này nguyên bản không tính đại thanh âm cũng liền trở nên phá lệ vang lên. Lại một lát sau, thanh âm này dần dần tăng đại, tựa hồ là người nào đó tiếng bước chân giống nhau, đi rất có vận luật, tiết tấu thực mau, không biết còn tưởng rằng là ở khiêu vũ. Ngô Bất Lạc tâm lập tức nhắc lên, nơi này còn có người, là phía trước tiến vào những người đó. Không, không có khả năng, những người đó hắn đều gặp qua, tuyệt đối không có lá gan ở như vậy đêm tối bên trong còn đi ra như thế động tĩnh tới. Nếu không phải bọn họ, như vậy nơi này tới người lại là ai? Vu tộc người nhưng không có gì chôn cùng thói quen, không thể lấy bọn họ mộ cùng nhân loại mộ so sánh. Nhân loại mộ nhiều lắm liền ra mấy cái bánh chưng, ở cái này vu tộc mộ sợ là liền cái tiểu quái đều không thể xưng là. Kia sẽ là cái gì đâu? Chẳng lẽ là vu tộc người năm đó nuôi dưỡng một ít yêu quái? Lại hoặc là lệ quỷ? Ngô Bất Lạc đột nhiên có chút hoài niệm khởi bị chính mình một viên đan dược phong ấn thể chất tới. Bằng không hắn chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, cái gì yêu ma quỷ quái không thể hấp dẫn lại đây a? Thực mau, thanh âm này chậm rãi ngừng lại, sau đó biến mất vô tung. Ngô Bất Lạc sờ sờ chính mình ngực, ở trong lòng yên lặng niệm một chút thập điện Diêm Vương tên cầu cái phù hộ. Lúc này mới chậm rãi bò dậy tiếp tục hướng phía trước đi. Đi rồi ước chừng 500 mễ bộ dáng, Ngô Bất Lạc lại thấy một người, là kia phê trộm mộ tặc chi nhất, hắn chết đã có thể so phía trước người kia thảm đến nhiều. Trên người cơ hồ toàn bộ đều là động, giống như là than tổ ong dường như, chết cũng thật có sáng ý, người này trong tay cái gì cũng không có, nhưng là hắn ngón tay lại trình uốn lượn trạng. Như là ở chảo thứ gì, sau đó đã bị người giết chết, trên mặt đất một chút vết máu đều không có, Ngô Bất Lạc quay đầu đi không có lại xem, tiếp tục đi phía trước đi, lúc này đây thấy người càng nhiều, trừ bỏ cái kia dâu cá chê cùng thủ lĩnh ở ngoài. Cơ hồ người đều chết ở chỗ này, mà này đó người chết trước mặt, xuất hiện một tòa có khắc không biết danh ngôn ngữ cửa đá. Cửa đá mặt trên còn có này đủ loại tranh vẽ, Ngô Bất Lạc nhìn kỹ, vui vẻ, ha, này cửa đá mặt trên có khắc còn không phải là địa phủ Hoàng Tuyền Lộ cùng cầu Nại Hà sao? Này hắn nhưng quá quen thuộc, đi rất nhiều lần đều, đi rồi lâu như vậy, cuối cùng thấy điểm quen thuộc đồ vật, Ngô Bất Lạc trong lòng tức khắc kiên định không ít, vu tộc người thế nào, còn không phải muốn về địa phủ quản, khụ. Nói sai rồi, là những cái đó muốn đầu thai vu tộc nhân tài về địa phủ quản. Dư lại những cái đó tình nguyện vĩnh thế tiêu tán cũng sẽ không nguyện ý hạ mình trở thành nhân tộc. Này cửa đá đối với Ngô Bất Lạc tới nói là cái an tâm đồ vật. Bất quá đối với này đó trộm mộ tặc tới nói không sai biệt lắm chính là nguyền rùa tử vong, linh. Tinh tượng trưng, Ngô Bất Lạc quan sát một chút bốn phía. Phát hiện nơi này không có đường đi ra ngoài, này không hợp với lẽ thường, nếu không có đường đi ra ngoài, kia dâu cá chê cùng thủ lĩnh đi nơi nào? Bất quá bọn họ nếu là chuyên môn làm này một hàng nói. Trong tay nói không chừng cũng có một ít tự bảo vệ mình đồ vật. Ngô Bất Lạc nhìn xem này cửa đá, nghĩ nghĩ bằng chính mình sức lực có thể hay không đi đẩy đẩy. Không. Loại này kỳ quái đồ vật vẫn là đừng đụng đi. Lão ca, liền ngươi trước mắt còn sạch sẽ điểm. Liền dựa ngươi, Ngô Bất Lạc tìm một vòng. Rốt cuộc chọn cái trên mặt sạch sẽ người. Đem hắn thi thể trực tiếp kéo dài tới cạnh cửa. Sau đó cầm này thi thể tay. Thử đi chạm vào một chút này phiến cửa đá. Không có việc gì, Ngô Bất Lạc vội vàng đem thi thể buông. Các ngươi yên tâm. Chờ ta sau khi ra ngoài tìm A-la cho các ngươi niệm vài đoạn vãng sinh chú hảo. Bất quá ta cũng không biết các ngươi có tính không thật sự người. Ai, rốt cuộc ở cái này địa phương quỷ quái. Các ngươi đã chết ta liền các ngươi linh hồn đều không có thấy, có lẽ ở vu tộc. Loại nhân loại này cùng địa phủ chi gian pháp tắc không thích hợp đi. Ngô Bất Lạc đem tay đặt ở cửa đá thượng, dùng sức hướng bên ngoài đẩy, kéo kẹt, cửa đá lộ ra một tia khe hở, sau đó chính là ập vào trước mặt hỏa khí. Ngô Bất Lạc chỉ nhìn thấy một mảnh lóa mắt màu đỏ. Bất Lạc, Bất Lạc, nên ngươi trả lời vấn đề, bên cạnh một người chọc chọc Ngô Bất Lạc đầu. Ngô Bất Lạc bừng tỉnh lại đây, thấy hắn bên người ngồi chính là Mộc Sơ Nhất. Bất Lạc, lão sư kêu ngươi trả lời vấn đề đâu, Mộc Sơ Nhất cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Sau đó thực mau liền dùng sách giáo khoa ngăn trở chính mình. Ý đồ lừa dối quá quan. Ngô Bất Lạc, ngươi ngủ thật sự hương sao? Đi lên viết đề mục này, lão sư đẩy đẩy mắt kính. Gõ bảng đen mặt trên là cái phức tạp hàm số vấn đề. Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua chính mình bàn học, mặt trên có một chương toán học bài thi thượng cuối cùng một đạo đại đề cùng này bảng đen thượng đề mục giống nhau như đúc. Ta đây là, cao tam, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, có chút không có phản ứng lại đây. Ngô Bất Lạc đồng học, ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Lão sư tựa hồ có chút sinh khí. Đối Ngô Bất Lạc loại này giả câm vờ điếc hành vi thập phần không quen nhìn. Ngươi nếu là sẽ không, liền nói thẳng sẽ không, lão sư, ta sẽ không, Ngô Bất Lạc dứt khoát lưu loát cúi đầu. Sẽ không liền đi học hảo hảo nghe, vẫn luôn ngủ làm cái gì? Ta biết, các ngươi cao tam vất vả, chính là chúng ta lão sư cũng thực vất vả. Người mặc kệ là khảo trọng bổn vẫn là khảo một quyền. Lão sư tiền lương đều là giống nhau. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể làm ta dính nhiều ít quang. Chỉ hy vọng các ngươi phải đối đến khởi các ngươi cha mẹ học phí. Hảo, Ngô Bất Lạc, ngươi đứng nghe giảng bài. Miễn cho ngươi lại ngủ đi qua, nói xong. Lão sư cũng không hề để ý đến hắn. Tiếp tục ở trên bục giảng bắt đầu giảng bài. Ngô Bất Lạc bởi vì đứng, nhưng thật ra phương tiện hắn đem lớp người trên đều thấy một lần. Mộc Sơ Nhất, Trương Dịch, Tạ Bán Loan, A La, Tào Phàm Lộ Đông bọn người ở, chính là không có Sở Nhạc, tan học thời điểm, bởi vì Ngô Bất Lạc vẫn luôn nhìn đông nhìn tây. Lão sư còn hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Hạ quyết tâm muốn đi cùng chủ nhiệm lớp hảo hảo nói một câu Ngô Bất Lạc học tập vấn đề. Bất Lạc, ngươi có phải hay không gần nhất có chút mệt mỏi? Sớm nói, gần nhất trang nghiêm, ngươi liền không cần đi ra ngoài chơi game, Trương Dịch thò qua tới tận tình khuyên bảo nói. Này một năm quá xong, ngươi muốn đánh cái gì trò chơi không được? Đi, chơi chơi game làm sao vậy? Bất Lạc thành tích không tồi a, lúc này đây toán học khảo 100 tam đâu? Lớp học toán học so với hắn tốt có mấy cái? Cũng chính là kia nữ nhân biến thái. Này cuối cùng một đạo đề trừ bỏ Sở nhà con có ai làm ra tới. Nàng chính là không quen nhìn chúng ta Bất Lạc. Ai làm thượng một lần Bất Lạc nói nàng nói bậy thời điểm vừa lúc bị nàng nghe thấy được đâu. Lộ Đông khinh thường đào đào lỗ tai. Lộ Đông, người có lỏa chiếu sao? Ngô Bất Lạc đột nhiên mở ra dò hỏi. Lộ Đông lập tức chọn lên. Cái, thứ gì? Bất Lạc, này trước công chúng, không cho nói cái này. Ta còn không phải là cùng các ngươi đánh đố thua cuộc sao? Ta nói cho ngươi a, ngươi nếu là dám lấy ra tới, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Lộ Đông một khuôn mặt hồng không được, lại ngượng ngùng trực tiếp giống ra tới. Đành phải đè thấp thanh âm uy hiếp Ngô Bất Lạc. Bất Lạc, ngươi tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không quá mệt mỏi a? Đúng vậy, nghe nói lớp bên cạnh có cái áp lực quá lớn đều đi tìm bác sĩ tâm lý. Ngươi nhưng đừng bức chính mình thật chặt a, đúng vậy đúng vậy. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ đều ở quan tâm Ngô Bất Lạc. Hiển nhiên Ngô Bất Lạc ở lớp học nhân khí rất cao. Giữa trưa thời điểm, mấy cái nam sinh kích động mà không được chạy tới cùng Ngô Bất Lạc nói chuyện. Bất Lạc, tỷ tỷ ngươi tới, Bất Lạc. Lần trước nói tốt, tỷ tỷ ngươi ký tên chiếu phải cho ta, a, ta Bất Hoa nữ thần gần nhất cổ trang hóa trang thật là quá đẹp, Bất Lạc. Tới, đây là vật lý khóa bút ký, ta cho ngươi làm hảo từ từ, ta nơi này cũng có sinh vật khóa bút ký, Ngô Bất Lạc không thể hiểu được tiếp một đống cái gọi là bút ký, lúc này mới ở mọi người lại là hâm mộ lại là chờ mong trong ánh mắt đi tới cổng trường khẩu. Cổng trường khẩu ngừng một chiếc bảo mẫu xe, chờ đến Ngô Bất Lạc lại đây thời điểm, cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một người nam nhân mặt, Bất Hoa, người đệ đệ tới, cái này trường chắp bất quần mặt nam nhân hướng tới Ngô Bất Lạc lộ ra một cái hữu. Hảo tươi cười, mau lên đây, Ngô Bất Lạc lên xe, thấy hắn tỉ tỉ Ngô Bất Hoa chính cầm tháo trang sức du tháo trang sức. Hết chương.